Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, Yến Hội bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trương Phàm nhận lấy phi kiếm. Kiếm dài 2 xích 1 tấc, thân kiếm thép mà đúc đạt tới mỏng, lộ ra nhàn nhạt sắc bén, chuôi kiếm là một cái rồng màu vàng đại bàng chi án. Lộ vẻ được vô cùng uy nghiêm, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén lúc ấy chân chính nhận như thu xương. Pháp khí luôn là có mình đặc biệt hơi thở, nhưng là thanh kiếm này hơi thở nội liễm, chút nào không giống như là một cái bảo khí, thật giống như một cái thép dòng chế tạo lợi kiếm. Kiếm tốt, kiếm này có thể có tên chữ. Trương Phàm nói, khải bẩm các chủ, kiếm này mới vừa luyện chế ra lò. Là các chủ vũ khí, tên chữ tự nhiên cần phải làm các chủ tới lấy. Kiếm này đã là cấp 3 vũ khí, chỉ cần ta tu vi khôi phục lại chân vũ cảnh giới. Lại thêm một ít vật liệu cầm kiếm này hồi lò một phen liền có thể khiến cho kiếm này biến thành cấp 4 bảo vật. Vương Đạo Tử nói, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, nhẹ kiếm không cạnh, xinh xắn là đúc. Trương Phàm nói, các chủ nói chuyện thật là cao thâm khó lường, ta cùng tài sơ học thiền, tự thẹn không bằng. Vương Đạo Tử nói, các chủ cao tài há là chúng ta những người này có thể hiểu được. Chúng ta hẳn hơn hướng các chủ học tập mới có thể. Thiết một đạo, kiếm này liền kêu nữ da đen đi. Trương Phàm nói, Vương Đạo Tử, không nói trong. Thiết một, không nói trong. Vương Đạo Tử đây là 73 viên cấp 2 đan dược phục tổn thương đan. Mau sớm khôi phục lại tiên thiên đại viên mãn. Sau đó ta lại cho 3 người cấp đan dược phục cây đan. Người đại khái muốn bấy nhiêu thời gian mới có thể khôi phục lại tiên thiên đại viên mãn. Trương Phàm nói, 3 ngày thời gian. Vương Đạo Tử nói, được. Thiết một người 3 ngày sau đó buổi tối mang Vương Đạo Tử cùng 40 tên cấp 4 hoàng cấp nhân. Viên hồi Trương ra cấm địa, đợi nghe điều khiển. Trương Phàm nói, cần tuân các chủ điều lệnh. Hoàng vệ nhất định đúng lúc trở lại Trương gia cấm địa nghe theo điều khiển. Thiết một đạo, thiết một ta kêu ngươi thu thập đồ. Mau sớm thu thập, sau đó đưa đến ta trong biệt viện. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Trương Phàm nói, ừ, gặp hai người đi xuống sau đó. Trương Phàm vậy ra thiên nhân các phòng đấu giá. Tung người hướng Trương gia đi. Trở lại Trương gia. Lúc này chính gặp vào lúc giữa trưa, Trương Phàm cũng không trở về mình sân, mà là đi tới Trương Lương sân. Phương đại tổng quản ta cầu gặp gia gia, làm phiền ngài thông báo một tiếng, Phàm thiếu gia tới rồi. Lão gia phân phó qua, Phàm thiếu gia tới không cần thông báo, có thể trực tiếp tiến vào. Phàm thiếu gia mời, Phương tổng quản nói, Phàm nhi tới, có chuyện gì không? Trương Lương nói, gia gia ta chuẩn bị tu luyện một môn pháp thuật, nhưng là ta luyện công phòng hẳn không chịu nổi lớn như vậy uy lực. Cho nên muốn mượn gia gia phòng luyện công tu luyện mấy ngày. Không có vấn đề, ta mang ngươi đi, ngươi yên tâm tu luyện, thức ăn ta sẽ để cho người chuẩn bị. Trương Lương nói, Trương Lương phòng luyện công bên trong. Cái này gian phòng luyện công có thể so với Trương Phàm phòng luyện công khí phái hơn nhiều. Ước chừng diện tích một mẫu, lộ thiên mà xây chính thích hợp tu luyện bí pháp. Hơn nữa cao xây tường phòng vệ xâm nghiêm. Ở chỗ này tu luyện đại trảm yêu kiếm thuật thật thích hợp. Trương Phàm vận chuyển vận may thiên kinh đem mình tinh khí thần cũng tăng lên tới đỉnh cấp. Liền bắt đầu tu luyện đại trảm yêu kiếm thuật. Có vũ khí phi kiếm, Trương Phàm bắt đầu tu luyện đại trảm yêu kiếm thuật. Liền chót lọt rất nhiều hơn. Không giống hôm đó dùng nội lực ngưng kiếm. Luôn cảm giác có cái gì không hoàn mỹ. Sử dụng vũ khí phi kiếm so với kia thiên không sử dụng vũ khí phi kiếm thi triển đại trảm yêu kiếm thuật, uy lực chênh lệch 5 lần. Xem ra ngày đó còn đánh giá thấp vũ khí phi kiếm uy lực. Mặc dù Trương Phàm thân trong lòng Linh Bảo, nhưng dẫu sao Trương Phàm là tiên thiên kỳ tu sĩ, cũng không thể hoàn toàn phát huy uy lực của Linh Bảo. Chỉ có thể bằng vào Linh Bảo vô địch chức năng, mới ở mỗi lần trong khi giao chiến nhiều lần xây kỳ công. Bây giờ cái này món vũ khí phi kiếm, Trương Phàm có thể hoàn toàn phát huy hắn toàn bộ thực lực. Cho nên uy lực mới chợt tăng như vậy nhiều lần. Bắc Sơn Thành như vậy nhiều tiên thiên kỳ người, nhưng có ba giá cả vũ khí người bất quá hai tay số. Có thể gặp pháp khí có chân quý dường nào, rất nhiều chân vũ cảnh giới tu sĩ, cũng còn chỉ có cấp 3 vũ khí bản thân. Ba ngày thời gian đảo mắt tức qua, đại trảm yêu kiếm thuật Trương Phàm đã sơ khuy cửa cấm. Thi triển ra uy lực lại tăng lên 3 điểm. Ngày hôm nay Trương Phàm cũng không có dự định tiếp tục tu luyện, mà là chuẩn bị đi tham gia thành chủ thiên kim sinh nhật. Phượng tới cư trước cửa, thiếu hiệp, nhưng có lệnh bài. Một người thủ vệ hỏi, Trương Phàm lấy ra lệnh bài cho canh phòng nhìn một chút. Liền bị canh phòng dẫn đi vào, lúc này Phượng tới cư đã đầy ắp cả người. 100 tên người dự thi đã tới 99 tên. Chỉ còn lại Trương Phàm mới đến. Lần này tranh tài trước 5 tên có thể trực tiếp thêm vào nội môn. Hơn nữa có tư cách tranh đoạt đệ tử nòng cốt vị trí. Trước 100 có thể gia nhập bán nguyệt giáo ngoại môn. Bên trong đại sảnh bày hơn 30 cái bàn. Trên bàn bày đầy các loại linh quả cùng linh thực. Những thứ này linh quả linh thực ăn nhưng mà có thể tăng trưởng tu vi. Mặc dù tăng trưởng rất ít, nhưng có thể thưởng thức được những thứ này món ăn ngon. Cũng là vô cùng là tốt rồi. Trương Phàm tùy tiện tìm một cái vắng vẻ vị trí ngồi xuống. Liền bắt đầu mãnh thực đứng lên. Không thể không nói phủ thành chủ đầu bếp làm thức ăn vẫn là có thể. Mặc dù không đuổi kịp nhà mình hương món ăn đặc sắc, nhưng cũng có thể cũng coi là nhất tuyệt. Rất nhanh Trương Phàm liền ăn xong rồi một bàn. Tiểu nhị mang thức ăn lên. Rất nhanh thì có hạ người tới. Chỉ chốc lát sau Trương Phàm bàn này liền bị rút lui vô ích. Lại nổi lên một bàn mới tinh. Những thứ khác 99 người rối rít nhìn về phía Trương Phàm chỗ ở vị trí. Đối với Trương Phàm là hết sức khinh thường. Thật là thằng nhà quê. Một người nói, ta còn lấy là hắn là trốn hoang tới đây liền, lại một người nói. Mọi người liền phá lên cười. Thượng quan Phi Yến tiểu thư đến, mọi người rối rít đứng lên, mỗi người bày ra tự nhận là đẹp trai nhất tư thế nhìn về phía Thượng quan Phi Yến. Thượng quan Phi Yến không chỉ có sinh được vô cùng đẹp, bất luận là thiên phú vẫn là tài tình đều là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa cộng thêm thân thế bối cảnh cũng là cả Bắc Sơn Thành tôn quý nhất. Cho nên tự nhiên thành những thứ này thiếu niên nói lữ người chọn tốt nhất. Mà Trương Phàm nhưng tiếp tục ngồi ở mình vị trí gặm một cái đùi gà. Chẳng qua là nhàn nhạt quét Thượng quan Phi Yến một mắt. Lại lần nữa gặm nổi lên đùi gà. Mặc dù Thượng quan Phi Yến sinh được vô cùng đẹp, nhưng so với Diệp Tử Nhu cái loại đó tuyệt sắc còn kém không ít. Thằng nhóc, mới vừa rồi Thượng quan Phi Yến tiểu thư chưa ra, ngươi không có lễ phép ở nơi đó ăn cái gì cũng được đi. Bây giờ Thượng quan tiểu thư đi ra, ngươi lại còn như vậy vô lý, có phải muốn chết hay không à? Một cái thiếu niên nói, huynh đài nói đúng, loại người này căn bản không xứng cùng chúng ta cùng ở một phòng. Hẳn trực tiếp đuổi hắn đi ra ngoài. Lại một thiếu niên nói, hai vị huynh đài có chỗ không biết, người này là Trương gia người, không có giáo dưỡng cũng là bình thường. Lý Diệt nói không sai, Vương gia chúng ta cùng Trương gia cùng là ba đại thế gia. Thật là sỉ nhục lớn nhất, gặp vận may được cái hạng nhất liền tự đại được không bên. Vương Long nói, chủ nhân cũng còn không nói gì. Các người những con chó này liền bắt đầu sủa bậy. Nói xong câu này nói Trương Phàm lại không để ý. Tới biết, ngồi ở chỗ ngồi lại bắt đầu mãnh ăn. Mọi người không cần câu nệ. Tùy tính mà là được. không cần quá mức khách khí. Tương lai mọi người còn muốn cùng đi tham gia bán nguyệt giáo thực tập. Tất cả ngồi xuống đi. Sau khi nói xong liền trước tiên ngồi xuống trước. Sau đó nhìn Trương Phàm một mắt. Phụ thân nói người này không đơn giản. Ta làm sao xem người này rất phổ thông rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/dy-noi-qulc-noi-la-noi-mas-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.